Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1128 Sương Mù Thôn Trang 94. Chương 1128 Sương Mù Thôn Trang 94 Tấm bia đá không thể bỏ vào ô đựng đồ. Hạ Tịch chỉ có thể tùy thân mang theo. Cũng liền tồn tại bị trộm đi khả năng, bất quá Trần Tiểu Nguyệt tỉnh thời gian quá ngắn. Hơn nữa, vừa vặn cùng Hạ Tịch tỉnh thời gian trọng điệp. Nhưng thật ra ngăn chặn cái này khả năng, trong lúc này. Hạ Tịch ở thôn trưởng trong nhà nhảy ra một cái rửa sạch sẽ phơi nắng quá bao tải to. Ở ban ngày một người về phòng ngủ thời điểm, hướng bao tải trang 10 viên giải độc hoàn, 3 cái bạch câu một cái chớp mắt, 3 cái nguyệt huy chi ảnh, tam đem cấp đông lạnh thương, một phen súng gây mê, một phen điện giật thương cùng hai dương đạn gây mê, sau đó ở có thể cấp Tố Vân truyền tống đồ vật. Trước tiên liền truyền tống qua đi, bởi vì đồ vật quá nhiều. Truyền tống tốc độ phá lệ chậm. Hoa gần 5 ngày thời gian mới truyền tống thành công, Hạ Tịch giữa đường nếm thử quá một lần. Cho dù đi qua 24 giờ, nhưng ở truyền tống quá trình giữa, là vô pháp cấp cùng cái bạn tốt lại lần nữa truyền tống đồ vật, chỉ có thể chờ đến truyền tống hoàn. Thành lúc sau, mới có thể lại lần nữa truyền tống vật phẩm, chờ này sóng đồ vật truyền tống xong thời điểm. Đã là Hạ Tịch ở Sương Mù Thôn Trang ngày thứ 9. Mà Tố Vân ở chính mình trong trò chơi cũng chỉ dư lại không đến 2 ngày thời gian, đồ vật truyền tống xong cùng ngày, Hạ Tịch lại thử cấp Tố Vân truyền tống quá một hồi dược phẩm, số lượng không nhiều lắm. Chỉ có một hộp chất kháng sinh, chủ yếu là vì làm thí nghiệm, sau đó nàng liền xác định. Truyền tống cùng truyền tống thành công không phải cùng một ngày nói. Cũng không chiếm dụng tân một ngày truyền tống ngạch độ, cho nên truyền tống sau khi kết thúc. Còn có thể lại truyền tống một lần vật phẩm, Tố Vân tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nhìn đến Hạ Tịch cho chính mình nhiều như vậy đạo cụ cùng vũ khí thời điểm. Vẫn là biểu hiện có chút hoảng loạn, bất quá nàng không có lại nói không thu mấy thứ này. Chỉ là đặc biệt nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ không phụ gửi gắm. Đem hết toàn lực hoàn thành Hạ Tịch công đạo sự tình, Tố Vân bên này xem như an bài thỏa đáng. Mà Hạ Tịch bên này cũng được đến mặt khác 4 vị người chơi tân tin tức là Trần Tiểu Nguyệt mang về tới, nàng. Mỗi ngày buổi tối đều phải tùy cơ đi một hộ nhà, ăn no nê. Bất quá phía trước vẫn luôn là lựa chọn rời xa cửa thôn lộ tuyến. Cho nên cũng không có tiếp xúc đến người chơi khác, tối hôm qua nàng tâm huyết dâng trào. Tiền bà cố nội kia hộ nhân ra. Cũng bởi vậy được đến không ít về mặt khác 4 vị người chơi tin tức, trò chơi ngày thứ 5 buổi. Chiều thời điểm, bội bội trạng thái xuất hiện rõ ràng không thích hợp, phản ứng trở nên có chút trì độn, tứ chi động tác cứng đờ, sắc mặt phiếm màu xám trắng. Người chơi khác tuy rằng đều đã nhận ra không thích hợp, lại không biết nên xử lý như thế nào vấn đề, chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình an toàn suy xét. Lựa chọn đem bội bội cách ly khai, cách ly phương thức rất đơn giản. Bọn họ đem bội bội trói lại xuyên ở phòng bếp bệ bếp bên, mà này vừa lúc phương tiện bà cố nội cùng. Tiểu nữ hài hấp thu bội bội, bởi vì Thanh tỷ tương đối cẩn thận. Ở Hạ Tịch đám người rời khỏi sau, cơ bản không có ăn qua bà cố nội trong nhà đồ ăn. Cho nên tới rồi ngày thứ 5 cũng không có đặc biệt rõ ràng không thích hợp mà bội bội tham ăn. Thấy bà cố nội làm một ít thơm ngào ngạt thịt loại đồ ăn. Liền nhịn không được muốn đi nếm hai khẩu. Cứ việc lượng không nhiều lắm. Một ngày chung chỉ có cơm trưa sẽ đi cọ một chút ăn. Nhưng tích lũy xuống dưới, nàng liền trở thành cái thứ nhất bị đồng hóa người chơi. Người chơi không có bị đồng hóa phía trước. NPC chỉ có thể nhìn trước mắt bữa tiệc lớn vô pháp nói chuyện. Nhưng đồng hóa sau khi thành công, liền có thể hưởng dụng, chẳng qua hấp thu cùng tiêu hóa đều yêu cầu thời gian. Cho dù là bà cố nội cùng tiểu nữ hài hai người cùng nhau hưởng dụng, cũng hoa một ngày thời gian mới hấp thu xong rồi bội bội. Tiêu hóa lại hoa một ngày thời gian. Tấu chương xong. Hết chương.